Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chiến trường Tấn Thăng. Muội a, ngươi như vậy tin ta thật là khó làm. Bối Hy Ma Tư chợt buông tha còn lại đối thủ, tứ chảo chạy như điên, hướng bên này nhào tới. Được rồi, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Khổng Hư một cái thần niệm, Bạch Tê chiến thần liền tráng liệt rồi. Hưu, có một loại từ trên trời hạ xuống trưởng pháp. A phi, là quyền pháp, kèm theo Khổng Hư tăng lên. Bạch Tê chiến thần đã sớm hoàn toàn cởi ra toàn bộ chiến lực. Coi như nó không còn là cái người sống, chỉ là kia thân phát huy 100% lực phòng ngự ra dày, cũng đủ để cho nó coi là người lúc này đại pháo. Hoành, Bạch Tê chiến thần cứ như vậy hóa thành sao chổi, mang theo cuồng bạo tiếng xé gió, hung hăng đập trúng Bối Gia trên ót, đem Bối Gia đập cái thất điên bát đảo, đầy đầu tinh tinh, đồng thời chính mình lại cũng duy trì không dừng được hình người thái. Khôi giáp mỗi cái bộ phận chợt tản ra, không biết bay đi nơi nào. Mỗ Vô Lương chủ nhân huýt sáo. Amen, quay đầu ta sẽ đem ngươi một món không ít địa nhặt về. Nếu như Bạch Tê chiến thần còn có hoàn chỉnh ý thức bản thân, giờ phút này hắn nhất định rất muốn nói với chủ nhân câu. MMP, lúc này, Terry trên tay không có một tia hào buông lỏng. Đệ thất trọng pháp trận mặc lên tới, hối tụ ma lực tốc độ so với lúc ban đầu đâu chỉ nhanh hàng trăm lần, lại một vòng ma lực rung động bộc phát ra, lần này uy thế càng kinh người. Phối hợp pháp trận đưa tới địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố dòng lũ, chỉ là dư âm cũng đã giống như là mấy trăm đầu roi càn quét quá dưới người nàng, vượt qua 10 sân bóng đá lớn như vậy đất trống, liền không khí cũng phát ra đùng đùng đùng đùng đáng sợ nổ đùng. Khổng Hư coi như là đã nhìn ra, Terry cô nàng này lại tìm kiếm ở trong thực chiến tấn thăng bán thần cấp. Đừng xem bình thường nàng mềm nhũn nhu nhu, phảng phất tìm 10 đại hán vô lễ nàng, cũng chỉ sẽ yếu ớt địa kháng nghị 2 tiếng sau đó đi theo. Trên thực tế, cô nàng này trong xương quật rất, quả nhiên không hổ là Galia phu nhân hậu duệ sao. Cả kia luận đối ma pháp cuồng nhiệt cùng cố chấp cũng thừa kế. Chờ một chút, nàng hỏa nguyên tố quá yếu, không làm qua pháp thần. Khổng Hư ít nhất tiếp xúc gần gũi qua pháp thần là đồ chơi gì. Terry lần này chơi được quá lớn, muốn làm tứ nguyên làm đồng loạt tấn thăng, nàng lại đánh giá thấp thân thể của mình. Trung hàn băng huyết mạch cường đại, nàng có thể chủ thuộc tính là thủy hệ, phó thuộc tính cầm phong cùng địa, nhưng sinh ra ở phía vùng địa cực, nàng tuyệt không nên ở bước vào bán thần cảnh khớp xương trên mắt. Cây đuốc hệ cũng mang thêm, ai cũng biết, cấp đại sư cơ hồ chính là mình đánh vào bán thần trước cuối cùng định hình. Chỉ cần có điểm tâm tức cường giả, đều hy vọng mình là không có thiếu sót hình 6 cạnh chiến sĩ. Có thể một chân bước vào cửa lúc, cuối cùng sẽ có chọn lựa. Bây giờ Terry chơi đùa loại uy lực này sánh bằng vị diện yếu tắc pháo đại chiêu, lại còn chơi như vậy, đây là ngại chính mình tử không đủ nhanh sao? Khổng Hư liếc mắt nhìn cũng biết nàng đã chơi đùa hỏng rồi. Địa phương tác chiến, còn có thể có Galia phu nhân giúp đỡ hả? Đây chính là ma giới a. Người nhà đây là tự tin quá mức chứ. Khổng Hư bên người thiếu một cái chính quy bán thần pháp ra bệnh xấu, vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Olika trải qua lâu dài tu dưỡng, mượn dùng Lê Minh dạy dỗ lực lượng thanh trừ phi lốp nguyền rùa, khôi phục thực lực, cô thả coi như là pháp hệ bán thần. Có thể lực lượng của nàng thiên về tâm linh hệ, với Terry nguyên tố hệ không liên quan. Bây giờ mấu chốt là Terry yêu cầu đưa tới càng nhiều hỏa diễm nguyên tố. Duy nhất đùa lửa Alifala chỉ là cấp đại sư, hoàn toàn không cách nào thỏa mãn Terry này tứ nguyên làm tề tụ yêu cầu. thật xin lỗi, bệ hạ, thật xin lỗi, thật phi thường xin lỗi. Tâm linh võng lạc trung truyền đến Tari nức nở. Ta chỉ là nghĩ chứng minh, ta cũng là có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Cho ngươi cuối cùng chỗ này cuộc chiến bên trong dâng hiến tất cả lực lượng nữ nhân. Nhưng là ta thất bại. Tari lải nhải, đứt quãng khóc kể, để cho Khổng Hư vong hồn đại mạo. Năm cái cay máng, ta thật vất vả gom trở lại các óp gót. Còn không có đánh chung chiến liền muốn chính mình bể mất một cái. Không, tuyệt không, bằng vào ta gom cuồng ma Khổng Hư tên. Mở ra đi, đường hầm hư không. Khổng Hư bất chấp nhiều như vậy. Men theo trong trí nhớ pháp ra điều dụng hỏa diễm nguyên tố nhiều nhất không gian tọa độ. Trực tiếp ở đỉnh đầu của Tari bên trên mở ra một cái ngũ hoàn hình hợp lại lối đi. Cuồng bạo ngọn lửa giống như ngân hà đổ ngược, hóa thành đáng sợ thác nước, trút xuống đến Tari quanh người ma pháp trận chính giữa. Đây là, Tari bị kinh sợ, chợt hóa thành vô hạn kinh hỉ. Bệ hạ người lại sẽ như thế cao sâu nguyên tố truyền. Cái này, hiểu sơ, hiểu sơ. Khổng Hư hoàn toàn không biết mình nên giải thích thế nào. Kiếp trước trong trò chơi phương pháp gia hào cũng tương đối công sự. Dù sao ở cái thế giới này, hư không hệ với pháp gia đồng thời xuất hiện quả thực quá nhỏ a. Nước đã đến chân, Tari quả quyết buông tha lấy hỏa hệ tấn thăng, đổi thành một chủ hai bộ. Nàng nguyên tố đại chiêu nhất thời ổn định lại. Không đợi bối Hi Ma Tư từ hoa mắt váng đầu chung khôi phục như cũ. Một cái nhũ hợp tứ đại nguyên tố, đường kính chừng 100 mét đáng sợ pháo laser, rung động toàn bộ hỗn độn bình nguyên. Đó là khai thiên tích địa cấp, đủ để cho quanh mình tiểu hình vị diện cũng vì đó băng liệt một kích đáng sợ. Quang mang, lắp đầy mỗi một người thị giới. Nếu là không phải có đầy đủ lực lượng bảo hộ bọn họ con ngươi, người bình thường tuyệt đối muốn mù. Hình thể to lớn bối Hi Ma Tư ở đạt được kinh thế hãi tục cấp bậc sinh mệnh lực đồng thời, cũng không khỏi không từ bỏ như thế tên là né tránh đồ chơi. Né người miễn cưỡng ăn này phát hủy diệt nguyên tố pháo laser đồng thời, nó phát ra một tiếng nổi nóng thét chói tai, có thể lập tức một tiếng, bị đánh bay ra ước chừng ngũ cây số ra ngoài, kết kết thật thật đụng phải mặt đất, một cái sâu tới 100 mét kinh khủng rãnh sâu, cứ như vậy bị ma thú thân thể khổng lồ cày đi ra. Mà lấy bối Hi Ma Tư kia bán thần cấp chính giữa cũng coi như cực độ cường đại ma pháp chống trả, cũng không thể hoàn toàn gánh vác, hắn to lớn đầu lớn hung hãn đập xuống đất. Đụng hoa mắt choáng váng đầu, nó liều mạng huy động tứ chi, cắn răng nghiến lợi vẹt ra thân thượng tầng tầng đá vụn, ý đồ bò dậy hướng cái kia tiểu bất điểm nhân loại báo thù. Có thể nó mới vừa ngẩng đầu lên, còn lại hư không đế quốc bán thần công kích đã đổ ập xuống nện xuống tới. Người mang trọng giáp Tari xích con người màu đỏ bên trong chiếu ra một đảo giống như hắc diệu thạch một loại lóng lánh. Từ giữa không trung rủ xuống màu đen trùm tia sáng. Khôi giáp, trọng kiếm, ma khu, vào giờ khắc này hoàn toàn hợp lại làm một. Ma lực mở hết đang lúc. Trùm tia sáng đột nhiên giữa biến lớn gấp 10 lần. Sau đó toàn bộ quang mang tái tụ long thành một cái thâm thúy được giống như hư không màu đen hình. Cầu, hung hãn rơi đập ở bối Hi Ma Tư đã bị thương chó phải vị trí. Gào khóc ô gào, bối Hi Ma Tư nổi điên địa cào địa, nắm hết thảy có thể bắt đồ vật. Nó quá đau rồi, loại này có thể so với tiểu hình lỗ đen công kích. Mới vừa tiếp xúc thân thể hắn, tựa như cùng máy hút bụi như thế. Cường lực bám vào nó mỗi một tấc bị thương máu thịt cùng da lông. Bối ra trong lòng tức giận bộc phát đến cực hạn, nó không ngừng tiếng gầm nhỏ phảng phất muốn đem đối phương thiên đao vạn quả. Có thể nó to lớn con người chỉ thấy Tari nhuyễn đảo ở Khổng Hư trong ngực. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.